Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 41, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, ta thở sâu một hơi. Tiêu Sái mở cửa, gọi tiểu nhị lại đây. Để cho hắn một lần nữa sửa sang lại phòng. Đương nhiên, tiền bạc đều ghi trên đầu thành mỹ nhân. Chứng kiến tiểu nhị vẻ mặt đau khổ đem khăn trải bàn ô uế. Mền, cúi đầu đi ra. Trong lòng ta bỗng nhiên hiện lên một tia khoái ý, chờ đến khi thành mỹ nhân trở về. Trong phòng đã khôi phục quang cảnh sạch sẽ chỉnh tề. A, thành mỹ nhân đánh giá, mở miệng nói, như thế nào cảm giác khăn trải bàn cùng mền gối đều thay đổi. Đúng vậy, không cẩn thận bị ta làm dơ, liền thay đổi, ta ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, chậm gì gì mở miệng nói. A, thành mỹ nhân tỏ vẻ nghi hoặc, chúc của ngươi không cẩn thận bị ta làm đổ, dính đến trên khăn trải bàn cùng mền. Ta cười, đánh giá một chút khoảng cách từ giường đến cái bàn. Thành mỹ nhân tựa hồ tự hỏi có thể tin lý do của ta được hay không? Lúc sau, miệng hắn thế nhưng bất giác tràn ra vẻ tươi cười. Ta cũng đã kêu phòng bếp làm lại một chén khác, bị hắn cười đến lạnh gáy. Ta nói sang chuyện khác. Ta đây cũng chậm chậm chờ đi. Thành mỹ nhân không nói gì nữa. Ngồi vào bên cạnh ta. Nâng chung trà lên. Uống ngay vài ngụm. Ta hiện tại đã muốn phi thường bình tĩnh. Sau khi vừa mới phát tiết. Ta rõ ràng minh bạch hành vi ừa rồi của ta đại biểu cái gì ghen. Nguyên lai ta thích thành mỹ nhân nhiều đến mức ta không thể tưởng tượng được. Lại có thể đơn giản vì hắn đối người khác cũng nói thích. Ta liền ăn giấm chua, thậm chí giống nữ nhân đập vỡ đồ vật này nọ, phát tiết đi ra, nguyên lai ảnh hưởng của hắn đối với ta, đã muốn sâu như vậy, chấm, bất quá, cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng thành mỹ nhân chính xác nói thích, lại nhìn không ra hắn đối tiểu thiến có hành động vượt qua tình cảm sư huynh đệ. Có lẽ hắn nói thích, chính là yêu thích trong tình cảm huynh đệ, mà hắn nói thích ta. Không dứt sủng nịch, còn bao hàm dục vọng, đó mới là thích với tình nhân đi. Cho nên hắn đối tiểu thiến nói, thích, ta tạm thời xem nhẹ. Chẳng qua, hắn nói vậy có ý tứ gì? Ta nhất định phải làm rõ ràng. Đào y, thành mỹ nhân đột nhiên tiến lại đây. Ở ta bên tai ta thấp giọng nói, hiệu quả cách âm của mấy phòng này, dường như không được tốt lắm. Là ám chỉ ta sao? Chẳng lẽ lúc ta ở trong phòng điên cuồng đập phá, hắn ở cách vách đều nghe thấy được, nghĩ đến khóe miệng hắn vừa mới tràn ra tươi cười khó hiểu. Ta trong lòng một trận nhảy loạn, chỉ vẫn là tỉnh bơ giả ngu, ân, thì sao, thành mỹ nhân khóe mắt chớp chớp lợi hại hơn, không có gì, ta chỉ là thuận miệng nói, bất quá nghĩ lại, đào y thật đúng là không thẳng thắn a, nếu đã biết rõ ràng còn cố hỏi. Ta chính là không muốn nói thì thế nào? Chúng ta khi nào thì khởi hành đi kinh thành a? Ta đột nhiên nhớ tới lúc chiều thành mỹ nhân cùng Đào Yết khi ác thị thí. Đào Yết hẳn là đã đi rồi. Gấp cái gì? Thành mỹ nhân không chút để ý trả lời. Trong lời nói tựa hồ có chút hờn giận. Ngươi không cần quan tâm đến diễn thanh nhanh như vậy. Ngươi không phải cũng vội vã lấy lại ngọc bội. Ngươi ghen, ta ngẩn người, nhận thấy được thành mỹ nhân lời nói phập phồng, không khỏi đắc ý cười cười, có loại cảm giác giải hận, thành mỹ nhân cũng ngẩn người, lại không cam lòng yếu thế đánh trả, vừa mới ở cách vách, ta nghe thấy bên này động tĩnh rất lớn, vốn đang suy đoán xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra, đáp án tựa hồ đã muốn hiểu rõ, ngươi nghe lầm, ta không thừa nhận, chẳng qua là bát trúc bị đổ. Ta đem đồ đi rửa sạch thôi, phải không? Thành mỹ nhân cười, so đo khoảng cách giường đến bàn. Bát trúc này lực đàn hồi thật lớn. Đào y, người không biết là chúng ta cứ tranh luận như vậy thực không có ý nghĩa sao? Thành mỹ nhân buông tha khẩu chiến theo ta, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thừa nhận thích ta thật sự làm cho ngươi khó xử. Thật cũng không phải khó xử, chính là vừa mới minh bạch tâm ý của mình. Theo sau lại đột nhiên phát hiện được tâm tình của tê dường như đều bị ngươi khống chế. Thật sự là rất khó chịu. Ta hỏi ngươi, vừa mới nãy ở cách vách, ngươi cùng tiểu thiến nói những thứ gì? Ta hỏi, Câu thích kia, giống như đè nặng trong lòng ta. Chưa nói cái gì à, thành mỹ nhân thản nhiên cười cười. Người nói thích, ta lên án, à thích cái gì? Thành mỹ nhân tựa hồ bị ta nói có chút mông lung. Người nói ngươi thích tiểu thiến, ta tiếp tục lên án. Ta là thích tiểu thiến à, thành mỹ nhân cười. Xem sắc mặt ta âm lãnh, vội vàng bổ sung, nhưng mà chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi cố ý ta bình tĩnh. Ngươi vừa nãy biết ta ở ngoài cửa đúng hay không? Trước không để ý tới thành mỹ nhân nói yêu ta khiến cho tim ta đập loạn. Võ công của hắn tốt như vậy, khẳng định là nghe được tiếng bước chân của ta. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ ghen. Thành mỹ nhân trốn tránh đề tài. Ta trước kia cũng thường xuyên nói như vậy cùng tiểu thiến. Ngươi cố ý thật sự là hồ ly gian trá. Cách chương.